Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, cùng đấu yêu hòa. Theo không gian phá vụn, mọi người chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội. Đợi được phục hồi tinh thần lại, vừa mới bừng tỉnh giật mình chính mình thân ở với một mảnh dung nham trong biển lửa. Trong biển lửa, thỉnh thoảng có ngọn lửa màu nhũ bạch nhảy lên. Ở dung nham biển lửa bên trên, cũng không có thiếu to lớn núi đá. Ở đi tới nơi này nơi không gian sau khi mọi người phục hồi tinh thần lại, lại nhanh chóng hướng về núi đá bay đi. Ở tại trên nghỉ chân, Dược Trần cùng Hỏa Vân lão tổ đẳng nhân nhìn Tiêu Chiến. Hơi nghi hoặc một chút, lúc trước là mộng ẩn thiên vũ. Tiêu Chiến giải thích, trước kia ở sa mạc thời điểm, Huân Nhi cũng đã hướng về Dược Trần đẳng nhân từng giải thích cái gì là ác mộng ngày vũ. Lần này tự nhiên không cần lại giải thích một lần, có điều mọi người vẫn là rất tò mò. Tiêu Chiến đến tột cùng là làm sao loại bỏ Tịnh Liên yêu hỏa ảo cảnh. Mà trước Tịnh Liên yêu hỏa tiếng kinh hô đến xem. Liền ngay cả Tịnh Liên yêu hỏa cũng rất khiếp sợ. Tiêu Chiến cũng không có giải thích nhiều lắm. Mọi người đang núi đá bên trên nghỉ ngơi một lúc, nhân cơ hội khôi phục một ít đấu khí. Lại có tiếng xe gió truyền đến. Mấy bóng người ở tại bọn hắn sau khi cũng là đến nơi này. Bọn họ đều là chiếm Tiêu Chiến tiện nghi, không có ở trong ảo cảnh trầm luân quá lâu, huyễn cảnh liền trực tiếp nghiền nát, là Dược Vạn Quy. Dược Trần nhìn xuất hiện bóng người, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Dược Vạn Quy chờ ba tên dược tộc người cũng là chú ý tới Tiêu Chiến đẳng nhân, cũng là mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Bọn họ ở cự ly Tiêu Chiến đẳng nhân khá xa một chỗ núi đá bên trên dừng lại. Sau khi lại có hồn tộc, viêm tộc đẳng nhân, cùng với rất nhiều Trung Châu hàng đầu thế lực đấu tôn cường giả trước sau đến nơi này. Mọi người đi tới nơi này sau, bởi vì một số duyên cớ, vì lẽ đó đều giữ vững tương đương xa cự ly, không có giải lao quá lâu, đang lúc mọi người tất cả đều đến đông đủ sau khi. Phía dưới dung nham cũng là chậm rãi nhô ra. Một ước chừng trăm trượng khổng lồ dung nham trụ, cứ như vật từ nham tương hải vực bên trong bay lên. Cuối cùng, ở đạt đến cùng mọi người bình hành lúc, mới chậm rãi dừng lại, ngược lại đem bốc lên. Một đạo thân mang áo bào trắng anh chàng đẹp trai, xuất hiện ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên dưới. Nhìn đạo này người chân thật ảnh, ánh mắt của mọi người đồng thời ngưng nhiên lên. Không giống với lúc trước huyễn cảnh, này chính là Tịnh Liên yêu hỏa bản thể. Tịnh Liên yêu hỏa thực lực cực kỳ khủng bố. Bây giờ nó, e sợ đã là tương đương với ngũ tinh tột cùng đấu thánh cường giả. Hơn nữa yêu hỏa năng lực kỳ lạ, coi như là đối mặt lục tinh đấu thánh, hắn đều có thể một trận chiến. Tiêu Thần đứng Tiêu Chiến bên người, hướng về Tiêu Chiến nhẹ giọng nói. Làm cùng Tịnh Liên yêu hỏa từng qua lại tồn tại, hắn đối với Tịnh Liên yêu hỏa thực lực khá là rõ ràng. Ngũ tinh đỉnh cao, tuy rằng Tiêu Thần thanh âm của không lớn, nhưng có thể đi tới nơi này thấp nhất đều là đấu thánh cường giả. Vì lẽ đó bọn họ vẫn là nghe đến nơi này nói. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thực lực như vậy, có thể nói giữa trường không có bất luận một ai có thể vượt qua rồi. Áo bào trắng bóng người đứng dung nham trụ trên, ánh mắt của hắn đầu tiên là ở tại hơn người trên thân thể người từng cái đảo qua. Cuối cùng, rơi vào Tiêu Chiến trên người, tuy rằng không biết ngươi vì sao hiểu được phá yểm chi phù. Nhưng chỉ cần đưa ngươi ở lại chỗ này, biến thành hỏa nô, ta cuối cùng sẽ biết đáp án. Dĩ nhiên là hắn, hồn diệt sinh, Dược Vạn Quy. Còn có viêm tộc Hỏa Huyền mấy người cũng là tò mò nhìn Tiêu Chiến. Trải qua trước kia trong sa mạc một hồi trò khôi hài, bọn họ cũng đều biết người này đến từ chính Tiêu tộc. Có điều nhưng không có ngờ tới, lúc trước này huyễn cảnh không gian phá vụn, Dĩ nhiên là bởi vì người này thực sự là càng ngày càng thú vị. Hồn Diệt Sinh khóe môi làm nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tịnh Liên Yêu Hỏa đang nói xong câu nói này sau, đầu tiên là xúc động không gian chi lực, đem nơi này không gian ra ngoài lối vào cho đóng kín. Này khiến cho trong lòng mọi người rùng mình. Chợt, thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn truyền ra. Yêu hỏa luyện ngay, hừng hực ngọn lửa màu nhũ bạch, đột nhiên tự hóa thành áo bào trắng nam tử Tịnh Liên Yêu Hỏa trong cơ thể dâng trào mà ra. Chợt nhanh chóng bay lượn mà mở, trong chớp mắt, chính là bao quát vùng thế giới này, giống như một hỏa diễm lao tù giống như vậy, đem giữa trường tất cả mọi người vây kín mít mà vào. Bốn cái to lớn màu nhũ bạch hỏa mạc, từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống, cuối cùng liên tiếp đến phía dưới nham tương hải vực. Từ xa nhìn lại, tựu như cùng một liên thông thiên địa tứ phương lao tù. Tiêu Chiến đẳng nhân chen chúc cùng nhau, sắc mặt ngưng trọng nhìn chu vi, bọn họ có thể cảm giác được, tại đây lao tù thành hình thời gian, một luồng liền hắn đều là có chút biến sắc đáng sợ nhiệt độ. Chính đang cấp tốc tràn ngập mà mở, hắn muốn đem chúng ta toàn bộ đều cho luyện hóa, Dược Trần sắc mặt ngưng trọng nói, lại nghe được, ầm ầm, thanh âm của vang lên. Nhưng là mấy người trực tiếp bạo thể bỏ mình, thân thể nổ tung sau xương máu mới ra hiện, cũng bởi vì không gian cách nhiệt độ cao cho cấp tốc bốc hơi lên. Cẩn thận, Tịnh Liên Yêu Hỏa cực kỳ quỷ dị, có thể lấy ân tình tự vì là dẫn, dẫn lửa thiêu thân, không muốn chết, cũng không cần suy nghĩ lung tung. Ở hoảng loạn lan tràn lúc, rốt cục có kiến thức rộng rãi người quát to. Nghe được tiếng quát này, những người còn lại rốt cục vội vàng áp chế tâm tình trong lòng gợn sóng. Tận lực làm cho chính mình vẫn duy trì bình tĩnh, loại kia không ngừng tự bảo, lúc này mới từ từ yếu bớt rất nhiều. Những người này, nối liền vì ta hỏa nô tư cách đều là không có. Tịnh Liên Yêu Hỏa lãnh đạm nhấc lên mắt, âm thanh lạnh lẽo mà quỷ dị, đấu thánh bên dưới. Nóng nảy, rầm rầm rầm âm, theo Tịnh Liên Yêu Hỏa biến thành áo bào trắng nam tử cái cuối cùng âm vừa hạ xuống. Toàn bộ bầu trời, trong nháy mắt hỗn loạn, cơ hồ vượt qua 0.8 đấu tôn cường giả. Thân thể đều là tại đây một chốc cực kỳ quỷ dị nổ tung ra. Dáng dấp như vậy, tựu như cùng trong cơ thể bọn họ, sớm đã bị gieo thuốc nổ, giữa trường. Còn sống, không nghi ngờ chút nào, đều là đấu thánh cường giả, trong đó, lại lấy viễn cổ gia tộc người chiếm đa số. Có điều này cũng không kỳ quái, cũng chỉ có viễn cổ gia tộc mới có thể nắm giữ nhiều như vậy đấu thánh cường giả. Bình thường thế lực, muốn bồi dưỡng được một tên đấu thánh, thực sự quá mức khó khăn, còn dư lại, mới có tư cách trở thành ta hỏa nô. Tịnh Liên Yêu Hỏa lạnh lùng nói, lại có hơn 10 bóng người xuất hiện tại bên cạnh hắn. Những này bóng người cũng như cùng khôi lỗi, trên người bọn họ tỏa ra khí tức, đều là đấu thánh. Hồn Diệt Sinh nhìn những này bóng người, mở miệng nói, chư vị, ta mặc kệ các ngươi trước có cái gì ân oán, nhưng giờ khắc này, chúng ta chỉ có thả xuống thành kiến, liên thủ đối địch. Mới có thể sống sót từ nơi này đi ra ngoài. Tiêu Chiến nhếch miệng lên một tia xem thường, nhưng không có phản bác cái gì. Dược Vạn Quy ánh mắt lấp lóe, có chút phức tạp, cuối cùng vẫn là đồng ý. Còn lại như là Viêm tộc người, cũng đều tạm thời nhận rồi Hồn Diệt Sinh. Thấy mọi người không có phản bác, Hồn Diệt Sinh lại nói, nếu tất cả mọi người đồng ý, như vậy thực lực đạt đến tứ tinh đấu thánh trở lên cường giả cùng ta một đạo liên thủ giải quyết. Yêu hỏa, cho tới rất nhiều hỏa nô, làm phiền những người còn lại rồi. Thanh âm hắn hạ xuống sau, lúc này hướng về Tịnh Liên Yêu Hỏa công tới. Khi hắn sau khi, Dược Vạn Quy, Cổ Nam Hải, Viêm tộc trưởng lão, còn có còn lại cường giả, đồng thời ra tay. Tiêu Chiến cũng là phong lôi chiến mâu nắm tại rảnh tay bên trong. Hắn nhìn chuẩn bị xuất thủ Tiêu Thần, thấp giọng hướng về hắn nói rồi gì đó. Cuối cùng Tiêu Thần buông tha cho ra tay, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.